Dung Thanh Từ cũng đáp lại. Hai người liếc nhìn nhau. Lúc này, trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắn. Nếu như Trần Thuận đoạt được kế thừa trong cung tuyết thần hoặc tìm thấy phương pháp gì khác, có thể bước ra khỏi hạn chế của thần cảnh, tiến lên cảnh giới thần tiên lục địa. Đừng thấy nơi này có gần 100 thần cảnh, còn có số lượng thần cảnh đỉnh phong vượt quá 2 bàn tay. Trần Thuận cho dù không giao ra thứ gì, thì cũng không chắc sẽ chết ở nơi này. Một khi để hắn chạy thoát, vậy thì tương lai sẽ khá phiền phức. Không vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng ra tay. Trên đấu trường, thánh chủ của Thánh Sơn và điện chủ Hắc Ám Điện Đường, ánh mắt hai người đều vô cùng nặng nề. Một trường vừa nãy, bọn họ không hề lưu tình. Hiện giờ, ngay cả khiên bảo vệ của Trần Thuận cũng không đánh thủng được. Việc này làm sao có thể chứ? Lẽ nào Trần Thuận đoạt được kế thừa của cung tuyết thần sao? Tìm thấy phương pháp phá bỏ cảnh giới, tiến vào cảnh giới của thần tiên lục địa sao? Hai người họ lúc này cùng có suy nghĩ với đám người Hạ Hầu Vân. Dù sao thì trong giới thần cảnh đỉnh phong, hai người thực sự là người tài giỏi. Mà biểu hiện của Trần Thuận quá mức trái với lẽ thường, bọn họ không kìm được mà nghi ngờ. Lúc này, Thánh Chủ Thánh Sơn và Điện Chủ Hắc Ám Điện Đường tuy kinh hãi, nhưng trong lòng càng vui mừng hơn, dường như nhìn thấy hy vọng. Qua hai chiêu của các người càng khiến tôi thêm chắc chắn. Sau khi đạt cấp thành còn thần cảnh đỉnh phong, xem ra thần cảnh đỉnh phong trên trái đất nếu như không dùng bản mệnh thần thông, thậm chí cả khiên bảo vệ hỗn độn cũng phá không nổi. Cứ cho là dùng đến bản mệnh thần thông cũng không chắc có thể đánh vỡ. Lúc này, Trần Thuận đột nhiên lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng. Thử nghiệm xong rồi, vậy thì hai người cũng không còn tác dụng nữa. Trần Thuận vừa dứt lời, trong lòng Thánh Chủ Thánh Sơn và Điện Chủ Hắc Ám Điện Đường đều dấy lên dự cảm nguy hiểm mãnh liệt. Rút! Gần như đồng thời, cả hai người đều đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Đạt đến cấp thần cảnh đỉnh phong, trực giác đối với nguy hiểm của bọn họ cũng vô cùng nhanh nhạy. Vừa nghĩ đến đây, hai người dường như không hề chậm trễ. Chân nguyên bắn ra, hai người cùng lúc bật lui về phía sau. Có điều, ngay lúc hai người rút lui, Trần Thuận lại cười một tiếng lạnh lùng, mà đế cửu bí cắn nuốt, khiến cho hỗn độn của Trần Thuận lập tức biến mất. Hai người vừa về phía hai người họ. Hai tay vươn về phía hai người họ, hai trường đánh ra, lập tức phóng ra một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ, dường như sắp nuốt vạn vật trên thế gian vào bên trong đó. Xảy ra chuyện gì? Thánh Chủ Thánh Sơn và Điện Chủ Hắc Ám Điện Đường, hai người cùng lúc bị kinh động đến. Lấy thực lực của thần cảnh đỉnh phong của bọn họ, có thể nổ tung thối lui vài chục mét. Nhưng mà, bọn họ vừa mới chuyển động, lại có một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ hướng về phía bọn họ, đem bọn họ xé căng ra. Hai bàn tay của Trần Thuận chia nhau hướng về phía của hai người bọn họ, giống như là hai cái hắc động, muốn đem bọn họ nuốt chừng. Chết tiệt, làm sao Quang Minh có thể sẽ bị hắc ám nuốt chừng chứ? Thánh Chủ Thánh Sơn sợ hãi biến sắc. Lúc này cả người hắn đều phát ra ánh sáng rực rỡ, chống lại lực hút cực lớn trên lòng bàn tay của Trần Thuận. Nhưng mà bất kể hắn ta chống lại như thế nào thì cũng đều uổng công vô ích. Ánh sáng chói lọi đó trên toàn thân của hắn ta cũng đều bắt đầu bị Trần Thuận xé nát mà về, bị Trần Thuận nuốt chừng vào trong cơ thể. Trần Nguyên mạnh mẽ khắp người hắn cũng không ngừng tràn ra ở phía bên ngoài, hướng về phía Trần Thuận hội tụ mà đi. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ở trước mặt hắn mình cảm giác hắn mới là hắc ám chân chính chứ? So với Thánh Chủ Thánh Sơn, Điện Chủ Hắc Ám Điện Đường đã hoảng sợ vô cùng. Hắn ta tu luyện lực hắc ám, nhưng mà đối mặt với Trần Thuận, hắn ta chỉ cảm giác bản thân giống như là đồ nhi giống nhau. Hắc ám trên người hắn ta cũng bị Trần Thuận từng bước một xâm chiếm, ăn tươi nuốt sống. Chân nguyên của hắn ta cũng hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Từng chút một, từ trong cơ thể bị hút ra, hướng về phía Trần Thuận mà đi. Cuối cùng, không chỉ là Chân Nguyên, Thánh Chủ Thánh Sơn và Điện Chủ Hắc Ám Điện Đường, hai người cảm giác được máu thịt của chính mình đều cũng lại khó lần tránh, dù chỉ một chút, từng chút một, không chịu sự khống chế, bị Trần Thuận xé nát mà về. Chết tiệt thật, ngươi đè ép ta. Thánh chủ Thánh Sơn đối mặt với tình huống vô cùng kỳ lạ này, chỗ nào còn có thể lạnh nhạt được nữa. Sau đó, trong tay của hắn ta đột nhiên đã xuất hiện một cây quyền trượng. Bên trong quyền trượng đột nhiên có một đoàn ánh sáng rực rỡ vô cùng, cực kỳ chói mắt. Đây chính là pháp khí của hắn ta, cũng là thánh khí của Thánh Sơn. Ngươi cho ta đi chết. Vào lúc này, Thánh chủ Thánh Sơn cũng mặc kệ trượng thánh bị tổn hại sẽ khiến cho thực lực của hắn ta bị giảm mạnh, ngay lập tức đem trượng thánh ném ra. Sau đó muốn tự làm nổ tung thánh khí của chính mình. Người chết đi cho ta. Nhìn đến trượng thánh này, trong mắt của Trần Thuận chợt lóe lên một đạo tinh quang. Đồ vật này hơi thú vị. Đoàn ánh sáng đó bên trong thượng thánh và tiểu kim nhân kia mà trước đó Trần Thuận đã giành được của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh là tương tự nhau. Trong đó chứa đựng lực tín ngưỡng. Nhưng trượng thánh này so với tiểu kim nhân thì muốn cao cấp hơn, lực tín ngưỡng trong đó cũng thuần khiết hơn. Trần Thuận không biết là trượng thánh này chính là thánh khí của Thánh Sơn, mà Thánh Sơn lại là thánh địa đầu tiên của Miến Quốc. Phía trước mỗi ngày đều có lượng lớn tín đồ đến cúng bái. Điều này mới có thể khiến cho lực tín ngưỡng ở trong trượng thánh tinh thuần vô cùng. Thế nhưng Trần Thuận không biết, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn. Nghĩ muốn nổ tung thật sự là người si nói mộng. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, bắt lấy. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay của Trần Thuận đột nhiên bắt lấy ở trong hư không, thình lình đã xuất hiện một đạo bàn tay hư ảo. Ngay tức khắc, thừa cơ hội thuận lợi đem trượng thánh cầm vào trong tay. Không những vậy, cũng đem năng lượng sắp bùng nổ ở bên trong trượng thánh, trong nháy mắt đã giam cầm đi trở về. Chết tiệt, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này đây, Thánh chủ Thánh Sơn lại một lần nữa sợ hãi. Hắn ta vậy mà kể cả nghĩ muốn nổ tung thánh khí của chính mình, lấy cái này đi tiêu diệt Trần Thuận, lại còn muốn đem Trần Thuận cắt thành từng miếng nhỏ, nuốt chừng lực hút kỳ lạ này. Thế nhưng đều đã thất bại rồi, Trần Thuận làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Giờ phút này, Thánh chủ Thánh Sơn hơi có chút điều phải tuyệt vọng rồi. Ngay khi hắn ta muốn kêu cứu với Xích Huyết lão quái, Tam Sinh đạo nhân, lực nuốt chừng ở trong bàn tay của Trần Thuận đột nhiên dần dần tan biến đi. Giờ khắc này, Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai người lại một lần nữa nghĩ muốn rút lui, thảm hại vô cùng. Cùng với sự tự tin tràn đầy ở phía trước, bày mưu nghĩ kế, nghĩ muốn bắt lấy Trần Thuận, chiếm giữ trước thời cơ. Đã tạo nên sự tương phản rõ rệt, nhưng mà ngay khi hai người thở vào nhẹ nhõm, lúc nghĩ muốn lại thối lui. Trong nháy mắt, hai người lại cảm thấy được đến mối nguy hiểm càng lớn hơn. Giờ phút này, da đầu của hai người trực tiếp tê dại, hoàn toàn kinh hãi rồi. Lại cũng mặc kệ bất chấp chân nguyên trong cơ thể, ngay tại lúc này đây đã bộc phát đến cực điểm. Nhưng mà ngay trong chớp mắt, khi bọn họ quay người, sau lưng của hai người, từng người đều đã xuất hiện một cỗ lực lượng khủng bố khiến cho hư không đều trở nên vặn vẹo. Chỉ nhìn thấy phía trước của Trần Thuận giống như hắc động, hai bàn tay nuốt chừng mọi thứ, đột nhiên một cái đánh ra. Tất cả lực lượng mà hắn nuốt chừng ở phía trước, ngay lúc này đây, bị dồn nén hết sức, bộc phát mà ra. Chính là rất nhiều thần cảnh đang ở phía xa, ngay cả những người như Xích Huyết lão quái, Tam Sinh đạo nhân, Takashi Ino ở cấp bậc cường giả thần cảnh đỉnh phong, trong lòng đều là một trận kinh hoàng sợ hãi. Uy lực cấp bậc này tưởng chừng như có thể so sánh với vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Mà Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường đang chiến đấu trong chiến trường, hai người càng cảm nhận rõ ràng vô cùng. Lúc này đây, tất cả sức lực có thể dùng đều lấy ra hết. Nghĩ muốn lần tránh trốn thoát, nhưng mà Trần Thuận đánh ra hai đạo năng lượng đã được dồn nén đến cực hạn. tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, giống như dịch truyền tức thời, thuận lợi phân biệt bao phủ lên hai người bọn họ. Trên không trung đã phát ra một tiếng nổ mãnh liệt, sóng khí bùng nổ, một tầng cao hơn một tầng. Thêm vào là mặt đất bên ngoài của cung tuyết thần, dài đầy đều là một vài vật liệu cao cấp. Lúc này đây, cũng là bị uy lực này nổ tung bay lượn đầy trời, mà hai người thánh chủ Thánh Sơn và điện chủ Hắc Ám Điện Đường đã biến thành hai tia chớp, xuyên qua không gian, đã nện vào trong mặt đất. Mặt đất lại một lần nữa phát sinh một trận rung động, khiến cho bên trong cung tuyết thần, ba chỗ đại điện đều chấn động nhẹ. Trên mặt đất, lúc này bất chợt đã xuất hiện nhiều hơn hai cái động hố lớn. Bên trong động hố, Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường, hai người bị khảm thật sâu dưới lòng đất. Lúc này đây, quần áo của hai người hầu như đều bị năng lượng khủng bố ấy xé rách hoàn toàn, chỉ còn lại từng mảnh nhỏ che thân. Phần lớn cơ thể bộc lộ ở trên không trung cũng là lẫn lộn máu thịt, xem đến thê thảm vô cùng. Một kết quả này khiến cho gần 100 vị cường giả thần cảnh ở trong miệng cũng vương mắt ra mà nhìn. Chính là Xích Huyết lão quái, Tam Sinh đạo nhân đều không nghĩ đến. Thông qua trận đánh nhau trước đó, bọn hắn đã nhìn ra Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường, hai người liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Trần Thuật. Thế nhưng bọn hắn cũng không có ý ra tay giúp đỡ. Căn bản bọn hắn ở trong mối quan hệ cạnh tranh, cả hai đã lúc này nghĩ muốn chiếm lấy tiên cơ. Bây giờ không đối địch với Trần Thuận, vậy thì bị Trần Thuận bước vào tuyệt cảnh cũng tốt. Thân là thần cảnh đỉnh phong, lại là người đứng đầu của hai đại thế lực, hai người tuyệt đối còn có vài con át chủ bài. Vừa hay, bị Trần Thuận bước vào tuyệt cảnh, lấy ra át chủ bài, ép bọn họ sử dụng hết át chủ bài, khiến cho bọn họ cũng bị trọng thương. Về sau lại không có mối đe dọa, lại là có thể kiểm tra ra thực lực thật sự của Trần Thuận, làm cho mọi người đối với hắn có một nhận biết chính xác nhất. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường, cuộc so đấu này hai người vậy mà lại bại trận nhanh chóng như vậy. Thật là hai tên phế vật, Xích Huyết lão quái keo kiệt nói. Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ nhìn theo Trần Thuận lại biến sắc mặt. Hai người lại một lần nữa đối mắt nhìn nhau, đều đã nhìn thấy sắc khí ngưng trọng trong mắt của đối phương. Khi ở bên ngoài dược các, Trần Thuận nhưng là không có mạnh mẽ như vậy. Lúc đó Trần Thuận chiến đấu với hai người bọn họ, hắn có thắng bọn họ nhưng tuyệt đối không có ung dung như vậy. Càng đừng nói trong chớp mắt là đem hai vị cường giả thần cảnh đỉnh phong làm cho bị trọng thương thành cái dạng này. Vừa mới Trần Thuận đến cùng, đó là thủ đoạn gì chứ? Bọn họ có thể phán đoán ra hai người Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường thực sự là bị thương bởi chính lực lượng của bọn hắn. Trần Thuận đã hấp thu lượng lớn chân nguyên của bọn hắn, nhưng là lại không biết đã dùng phương pháp gì đem lượng lớn chân nguyên của hai người họ đè ép đến cực điểm, sau đó thình lình bộc phát mà ra. Bất luận một chút lực lượng của thần cảnh đỉnh phong vốn dĩ dũng mãnh vô cùng, năng lượng nhiều như vậy hội tụ lại đến cùng nhau càng là bị dồn nén đến vô hạn. Thế thì đột ngột bộc phát mà hé ra lực lượng, tự nghĩ thì cũng biết. Nếu không thì lấy thực lực và khí lực của Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường làm sao sẽ ở dưới một đòn tấn công đã bị trọng thương thành dáng vẻ này đây. Giờ phút này, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ đều nghĩ đến mà hơi sợ. Nếu như trước đây Trần Thuận đối với bọn hắn dùng lên chiêu thức này, vậy thì kết cục bây giờ của bọn hắn gặp phải sẽ không tốt hơn hai người Thánh chủ và Điện chủ. Không đúng, có lẽ trước đây Trần Thuận còn sẽ không biết chiêu thức này đâu. Sẽ không phải là hắn ở trong cung tuyết thần học được công pháp chứ? Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ lúc này trong lòng của hai người đồng thời trong đầu đã toát ra cái ý nghĩ như vậy. Hai người lại một lần nữa đối mắt nhìn nhau, đều đã nhìn ra được ý nghĩ của đối phương. Không chỉ hai người bọn họ, gần 100 vị cường giả thần cảnh vào lúc này hơn phân nửa nhìn theo Trần Thuận, bên trong đôi mắt đều đã lóe lên một tia sắc

Đối mặt với ba kiếm này của Tam Sinh đạo nhân, Trần Thuận chỉ chém ra một kiếm. Kiếm thứ sáu trong bảy ma kiếm nghịch thiên, nghịch loạn âm dương. Một kiếm cắt ngang trời cao, kiếm ý tung hoành bốn bề. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye! Các bác ủng hộ Ma Đế cho em nhiều hơn đi. Các bác chẳng nghe bộ này gì cả. Hôm nay các bác có hỏi gì về bộ truyện này và các bộ truyện khác không? Chào Loan Bùi, chào Hồ Bá Sơn, Trang Bùi, hello hello, chào bác Nguyễn Văn Giới nhé. Mỏi quá. Và hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Chúc các bác ngủ ngon. Bye bye.